Chương 391, sơ đạp giới bên trong, giới ngoại độc lập khu tinh linh trầm trường lâm tắc lưỡi nhìn ẻo lần. Là ta coi là cao y chun nở dê loa y này tinh linh sắp tạ kia nu y bên kia, biển bên kia, có một đám the sở một cái này tinh linh sao ẻo lần nhìn hắn một chút. Kia là lừa gạt tiểu hải tử, chúng ta chỉ biết là thánh tử là thánh đường pháp linh sư đưa tới, nói hắn là theo thánh thủy bên trong sinh ra thủy tinh linh. Từ hắn đến tạm thay thánh đường pháp linh sư quản lý thánh điện. Mà thánh tử mỗi cách một đoạn thời gian đều phải trở về thánh đường. Từ khi lần kia thánh đường vô cớ bị giam về sau, thánh tử liền không có trở về qua, lại còn theo thời gian trôi qua, thánh tử càng phát tiêu tán. Nói đến đây, eo lần có chút xa xút. Nếu như lại tìm không ra mở ra thánh đường biện pháp, thánh tử liền sẽ biến mất, tinh linh một khi biến mất. Liền không con ở có cao y di nư a ách trầm trường lâm sở mũi một cái, an ủi giống như đưa tay vô vô ẻo lần bả vai. Nha, chúng ta bên này có một câu, gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng hoặc là liêu ám hoa minh hữu nhất thôn, chỉ cần không chết, không có biến mất, luôn sẽ có biện pháp. Ẻo lần trầm mặc chỉ chốc lát, mới chậm rãi gật đầu. Tinh linh sao sở thiếu niên thổi mạnh cái cảm, như có điều suy nghĩ. Nếu là tinh linh lời nói, đến là có thể giải thích. Vì cái gì trước đó San Vigo tỏa thành bá tước đại nhân, đưa tới cái kia quang minh quả, nàng nhìn không ra khác biệt. Loại sản phẩm mới A, đưa nở dê 99 tinh linh. Nhưng, luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Tinh linh sẽ làm cho người sinh ra, cái loại na y cùng loại với bị tẩy nao thánh khiết sao trầm trường lâm cùng Phật hề lúc trước dị dạng, làm nàng có chút để ý đâu. Mà éo lần cùng mấy vị kia mục sư, đến không nhìn ra cái gì dị dạng. Chẳng lẽ theo bên người quá lâu bị miễn dịch mà trầm trường lâm cùng Phật hề lần thứ nhất gặp, cho nên mới bị mê hoặc đến bên nàng mắt, tại trước mặt mấy người trên người dạo qua một vòng, cuối cùng định tại Phật hề trên người. Ưm điêu phối thuốc Phật hề dương mắt nhìn về phía hắn. Làm sao vậy không có len ken đinh đinh đông hả ai sẽ gọi điện thoại cho nàng lấy điện thoại di động ra, mắt nhìn điện báo biểu hiện. Uy thiếu gia, ta là sở nhất. Làm sao vậy sở quân cố nhíu nhíu mày. Sở nhất thanh âm này không đúng lắm a cái kia, ân, ngài gần nhất tâm tình, hẳn là rất tốt a sau đó ách, cái kia, ngài đến giới bên trong vài ngày rồi a tình huống như thế nào nàng hiếp hiếp mắt. Nói điểm chính. Khúc, chính là, ngài muốn hay không đến chuyến bên này phòng thí nghiệm có chút nghiên cứu tiến vào bình cảnh, muốn hỏi một chút ngài. Bị người cầm đao đỉnh lấy sau lưng sở nhất. Mặt không thay đổi trên mặt, có chút run rẩy. Nô sở quân cô nháy mắt mấy cái. Xác thực, tới đây hơn mấy tháng, còn chưa có đi qua bên này độc lập khu phòng thí nghiệm đâu. Thoáng có chút không làm việc đàng hoàng a nàng sờ lên cái mũi. Tốt, chờ. Dứt lời, nàng liền cúp điện thoại. Mà đầu kia sở nhất, quay đầu nhìn về phía sau lưng lão nhân, thật sâu hút khẩu khí. Lý lão, người ta cho ngài gọi tới, đến nỗi có thể hay không lưu lại, liền xem ngài, loại chuyện này, chỉ có lần này, lần sau ngài lấy thêm đao để lấy ta. Ta sẽ đánh ngài. Hư mặc áo khoác trắng, biên thật dài tròm râu dê bím tóc Lý lão. Con lưng không thẳng lên được eo, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn trước mặt sở nhất. Ngươi dám động thủ đánh ta thử xem, ta lập tức nằm trên mặt đất khóc ngươi cho xem còn đem video quay xuống, trở về cùng tướng quân cáo trạng, nói ngươi ngược đánh lão nhân sở nhất tóc mai thỉnh thịch nhảy. Lão đầu tử này chính là ra muốn tới độc lập khu, các ngươi là muốn ở lại chỗ này. Vẫn là cùng ra cùng một chỗ đi sở thiếu niên đứng lên, đem trước mặt sách chỉnh lý tốt, nhìn trầm trường lâm cùng Phật hề. Cùng nhau a ngươi ở chỗ nào chúng ta ở đâu, còn phải hỏi trầm trường lâm tùy tiện cười một tiếng. Rất lâu không gặp sở nhất, vừa vặn trở về cùng hắn khoa tay hai tay. Kia đi thôi. Đem sách để lại éo lần lại trong nhà gỗ nhỏ. Nàng kéo ra một đạo luyện kim cửa, cười tủm tỉm hướng về phía trẻ tuổi mục sư phất phất tay. Hẹn gặp lại a éo lần mục sư éo lần dừng một chút, gật gật đầu. Hẹn gặp lại. Ba người bước vào luyện kim cửa trong, biến mất không thấy gì nữa. Đám người đi sau. Éo lần đứng tại an tĩnh quá mức trong sân, tuấn mỹ lanh khốc trên mặt, hiện ra thẫn thờ. Giống như đột nhiên có chút không quen an tĩnh như vậy. Rõ ràng, hắn đều là độc lai độc vãng. Về sau lại trở thành khu trục người, một người đợi tại xà ma ẻn dãy núi. Nhưng giống như vẫn luôn không có cảm thấy quặn cung ẽ. Mà trước mắt, bất quá mới cùng ba người này ở chung gần nửa tháng mà thôi. Đám người rời đi, an tĩnh lại. Đã cảm thấy, quặng cuẽ để cho người ta có chút tịch mịch. Hắn mím môi, ngồi ở chỗ đó. Chầm rãi úp sấp trên mặt bàn, nhìn qua hư không trầm mặt xuống. A thật, thật yên tĩnh A dựa theo sở nhất phát đến địa chỉ, ba người hoàn toàn không cần lãng phí bao nhiêu thời gian, liền xuất hiện ở nơi đó. Đang cố gắng tỉnh táo, không bước lên lý lao sở nhất. Nghe được tích tích tích tin nhắn nhắc nhở âm thanh. Hắn ngừng tạm, không nhìn cùng cái lao ngoan đồng đồng dạng lý lao, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Này vừa nhìn, ngẩn ra. Sở nhất chậm rãi mở to hai mắt nhìn. Nhanh như vậy thiếu ra hắn không phải tại phương Tây sao, làm sao chớp mắt liền đến rồi ngồi xe lửa, chạy máy bay đều không có nhanh như vậy, thuấn gì a hắn cầm truyền tống khí đi ra ngoài. Xuất hiện tại ba người trước mặt, một mặt cổ quái. Thiếu ra, ngài sẽ thuấn gì nha, không sai biệt lắm sở thiếu niên cười tủm tỉm nhìn sở nhất. Lời nói vừa mới rơi. Một bên trầm trường lâm liền cười hắt hắt hai tiếng, cơ lấy nắm đấm liền hướng sở nhất bộ kích đi qua. Sở nhất không hiểu ra sao liết hắn một cái. Đối đầu hắn kia khiêu khích lại không có hảo ý ánh mắt. Híp híp mắt. Trở tay đánh lại. Này đánh, thần sắc hắn chính là một trận. Mạnh lên phanh phanh phanh hai người trong nháy mắt giao thủ trăm chiêu. Tả hữu đều không rơi vào thế hạ phong. Trăm chiêu qua đi. Trầm Trường Lâm một mặt cổ quái. Người nhà thể tu A sở nhất nghiêng hắn một chút. Nói nhảm. Thảo nào trước đó đánh không lại ngươi. Cảm tình các ngươi đều bật học. Trầm Trường Lâm tức giận chỉ trích hắn. Quá phận A chỉ biết khi dễ ta như vậy nhi người thành thật sở nhất mặc mặc, ho nhẹ một tiếng. Đó không phải là tình huống cần thiết sao, những này đều thuộc về siêu cấp cơ mật, ta nào dám tiết lộ tướng quân sẽ lột ta ra. Hư Trầm Trường Lâm hừ lạnh một tiếng. Đến cu nở dê thật không có so đo. Loại chuyện này, không trải qua là sẽ không biết tính nghiêm trọng. Thường nhân không biết, là an toàn. Không thì cả ngày nơm nớp lo sợ, còn muốn hay không sống. Trầm Trường Lâm bất thình lình ngạo kiểu, làm sở đầy miệng rác kéo ra. Ấn lượng trong tay truyền tống khí. Trước mắt, bốn người liền xuất hiện tại một chỗ trong đại sảnh. Phòng khách này bố cảnh bày biện, cùng giới ngoại bên kia đồng dạng, đều là từng cái tiểu truyền tống trận. Sở nhất dẫn ba người đi thang máy đi trên lầu. Vừa ra thang máy, đối diện liền bay tới một cái bóng trắng. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện. Trầm Trường Lâm cùng Phật Hề trong nháy mắt ra tay. Chỉ là hai người công kích, đều đập tại một đạo kết giới bên trên.